hai ba chục năm nữa nó sẽ ra sao, chắc chắn là nó còn khắc nghiệt hơn bây giờ rất là nhiều. Vì vậy nên là tôi đừng có đợi, đừng có chỉ hoãn. Nếu mà chúng ta còn chỉ hoãn, sau này chúng ta không có cơ hội để mà tu nữa. Bây giờ tu khó hơn nhiều năm trước, khó hơn rất nhiều. Mấy năm nữa chúng ta mới bắt đầu tu thì còn khó hơn nhiều nữa. Đối với người tu hành cái thời đại ngày nay, có một cái điểm mà người ta cứ nghĩ rằng đấy là thuận lợi, nhưng mà thực ra này là một cái sự phá hoại, đó là thông tin. Ngày xưa khi mình cuốn kinh ở góc Việt Nam, mình tìm được một cái cuốn kinh nguyên thủy cực kỳ khó, cực kỳ quý hiếm. Bây giờ bất cứ lúc nào con chỉ cần thờ với điện thoại là ra ngay lập tức, mà không những chỉ kinh sách đủ loại bình luận, đúng không? Đủ loại người lôi kéo chúng ta, đủ mọi ý tưởng tu tập các loại, chúng ta bị trộm lẫn trong cái dòng thông tin như thế, mà đa phần là toàn thông tin sai lệch. Chúng ta không đủ trí tuệ, không đủ tầm mức để hiểu cái gì là sai, cái gì là đúng. Thế nên người tu ngày nay ấy, tu sai đường là chính, một phần cực kỳ nhỏ may mắn tu đúng được. Chúng ta bị ảnh bao nhiêu bởi sách vở, bao nhiêu bởi thông tin người khác, khi người về một tư pháp chúng ta sẽ thấy với những người hoàn toàn không biết gì thì dễ hơn rất nhiều. Nhưng mà những người đã tiếp xúc, đã học chỗ này chỗ kia đấy, một khi vào trong đầu cũng có thể khó ra, có thể khó ra. Mà đó là cái việc mà chúng ta tại sao mà chúng ta tu cái tâm nghi càng ngày càng lớn. Không phải chúng ta hoàn toàn toàn tâm toàn ý bằng cái gì, bởi trong tâm luôn luôn tâm nghi, luôn luôn có sự so sánh. Trong khi chúng ta chỉ hiểu biết, chúng ta rất là kiến thức, chúng ta chẳng có một thước đo nào để so cả. Thế nhưng mà quá nhiều thông tin nên chúng ta cứ so. Nên vậy nên là người tu hành ngày nay là rất là kiến thức, rất là kiến thức. Chúng ta rất là kiến thức. Chúng ta không nói về thuốc vật chất. Thuốc vật chất nếu mà nhìn theo một tầm nhìn lâu dài thì thực ra đó cũng là vô phước. Càng nhiều vật chất nhiều, chúng ta càng trở nên bất thiện, đúng không? Rõ ràng một ngày xưa một cái việc rất, một cái thứ rất nhỏ thôi đủ làm chúng ta thỏa mãn, nhưng bây giờ nó không đủ như thế, nó phải nhiều hơn nữa. Và sự theo đuổi theo đuổi không vui của chúng ta nó không bao giờ ổn định. Do vậy là chúng ta bây giờ thật rất nhiều hơn, nhưng mà không hề hạnh phúc hơn, thậm chí còn bất hạnh hơn. Và tương lai là chúng ta sẽ bất hạnh hơn, một tương lai đau khổ hơn rồi lắm. Như vậy không thể nào nói thời này nó có phước cả. Ở này càng ngày sẽ càng đi về hướng vô phước, đi về hướng bất thiện. Đến thời Đức Phật đâu cũng thế. Đến thời Đức Phật là tất cả đều một chữ. May mắn lắm nghe được một câu đó. May mắn lắm được nghe Đức Phật, hoặc là các vị sư, các vị đệ tử Đức Phật thuyết giảng một buổi ngắn ngủ hoặc một vài câu ngắn ngủ, nhưng mà người ta tràn đầy lòng tin, người ta không có nhiều thông tin. Nếu mà cái đó người ta đọc lòng tin rồi, người ta nghe được một cái lời hướng dẫn ngắn ngủ thôi, người ta đọc toàn bộ lòng tin vào đó, người ta thực hành. Ngày đó rất nhiều người đã đọc quả, ngày đó bậc thánh rất là nhiều, còn bây giờ không có. Chúng ta không nhận biết được sự thật, nên chúng ta cứ đi về hướng vô phước mà cứ tưởng rằng thế là mình hay, mình giỏi. Cũng như những người nhảy đồng hôm nay, họ nghĩ rằng khi nhảy đồng như thế, khi cầu cúng văn sinh như thế, họ sẽ được phước. Họ chẳng tàn kém gì như thế đó. Đúng rất nhiều. Đến cho họ nhảy đồng, họ có loa là chiếu thẳng sang các tầng ngài Vô Thích Ca, may mà ngài không coi đâu. Vậy là đã trốn ra trong núi rồi, đập tư trốn ra trong núi rồi mà cũng không yên thân. Thì chẳng biết họ được cái phước gì, nhưng mà cái vật tới những người tu hành như thế nó đủ tổn phước cho họ lắm. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Chúng ta mong cầu điều gì khi chúng ta đến đây? Tất cả mọi người đến đây là bởi vì mọi người cảm thấy không hạnh phúc, đúng không? Đủ ít đủ nhiều, từ trong sâu thẳm trong tâm chúng ta, chúng ta vẫn luôn cảm thấy không hạnh phúc, không tận nguyện với cuộc sống mình đang sống. Và thầy nói rằng đây là con người ngày nay ấy là ít hạnh phúc hơn rất là nhiều. Họ không tìm được sự thỏa mãn ở trong những cái gì mà họ enjoy, họ thưởng thức. Cái chữ enjoy thì rất là khó để được hiểu được. Thưởng thức nó cũng không hoàn toàn, hưởng thụ nó hoàn toàn. Đúng. Nên là như ngài Buddha nói, con người mà càng ít sự hưởng thụ thì rõ ràng là càng ít hạnh phúc, đúng không? Càng ít sự hưởng thụ càng ít hạnh phúc. Đây là hưởng thụ, hiểu cái nghĩa rộng chứ không phải là hưởng thụ theo chúng ta nghĩ là chỉ là ăn ngon mặc đẹp. Có những người họ hưởng thụ rất là ít thứ, họ chẳng biết họ thích cái gì cả, họ không hưởng thụ được. Có những người chúng ta sẽ thấy có những người có những cái vui này họ, có những người thích ăn ngon, có những người thích mặc đẹp, có những người thích nghe nhạc, có những người có thú vui. Rồi, cái gì gọi là thú vui? Tức là những cái đó mang lại cho họ sự hưởng thụ, đúng không? Họ hưởng thụ và họ cảm thấy hạnh phúc khi hưởng thụ những cái đó. Con người chúng ta đều truy cầu hạnh phúc như vậy. Chúng ta truy cầu hạnh phúc từ những sự hưởng thụ. Thì tất nhiên là hưởng thụ thì có rất là nhiều loại, từ thấp đến cao. Và thông thường hầu hết mọi người chỉ biết một mỗi một loại hưởng thụ duy nhất, đó là thỏa mãn các giác quan của mình. Đó là loại hưởng thụ thấp kém nhất mà rất gần với con vật. Con vật cũng như thế mà, con vật cũng chỉ biết thỏa mãn các cái giác quan của mình thôi. Là con người thường tầm bước tâm linh thấp kém thì chúng ta đều nghĩ rằng hưởng thụ chỉ đơn giản là như thế. Có người thì nói rằng là tôi thích ăn thịt bò, rất là thích ăn bít tết, mỗi lần ăn bít tết là rất là hạnh phúc, họ hưởng thụ bít tết. Có người không thích cái đồ đó, có người thích mua sắm đó, khi mua sắm thì họ mới tìm được niềm vui ở trong đó, tìm được sự hưởng thụ ở trong đó. Có người khác thì lại chê rằng những cái thứ đó hưởng thụ đó quá thấp kém, tôi hưởng thụ âm nhạc thôi. Nghe nhạc là cái hưởng từ điều đó. Có người thì nói rằng tôi đọc sách, đọc sách nghĩa là sự hưởng thụ cao cấp hơn những loại hưởng thụ đó. Thực ra chẳng có cái gì hơn cái gì cả, nó đều là sự thỏa mãn của các giác quan. Chúng ta ăn thịt bò thì chúng ta thỏa mãn cái lòng tham của chúng ta đối với cái vị của cái thịt bò. Chúng ta mua sắm là cũng thỏa mãn cái lòng tham của mình đối với cả cái đẹp, đối với cả quần áo, các đồ đạc, hoặc nói đúng hơn là cái sự sở hữu. Chúng ta ham thích nghe nhạc thì cũng là một sự hưởng thụ. Cái hưởng thụ nó tạo cho mình một cái cảm giác hạnh phúc khi mà chúng ta nghe cái âm thanh đó qua cái tai mình. Đọc sách cũng vậy, đọc sách ngoài sự tâm hiểu biết, nhưng mà hầu hết mọi người đọc sách cũng chưa chắc nó phải vì hiểu biết, vì muốn giết thời gian, vì muốn giải trí, vì muốn đắm chìm người trong những cái dòng suy tưởng, trong những sự tưởng tượng đó. Chúng ta tự tưởng tượng ra và chúng ta tự hưởng thụ cái sự tưởng tượng đó. Những cái thông tin chúng ta đọc được nó chỉ là kích hoạt và giúp cho chúng ta tự tưởng tượng và tự hưởng thụ sự tưởng tượng của mình, đúng không? Như vậy thì bản chất nó chỉ là tự mà đáp ứng nhu cầu của các giác quan, nó là một cái loại hồi phụ và cấp thấp nhất đối với một chúng sinh. Chúng ta thấy con chó hoặc là các con vật đều như thế, nó đều thích ăn, nó đều thích những cái thú vui bản năng của nó, đều như thế cả. Chúng người chúng ta chỉ hơn một chút thôi. Có rất nhiều người là không biết mình thích gì, không biết tìm vui ở chỗ nào cả, đúng không? Có đôi khi chúng ta thấy rất chán, chúng ta thấy không thể nào tìm được niềm vui ở đâu cả. Có một số người họ không thích âm nhạc, họ không tìm thấy niềm vui trong âm nhạc, họ không tìm thấy niềm vui trong ăn uống, họ không tìm thấy niềm vui ở bất cứ nơi nào cả. Những người đó là những người rất mất, đúng không? Có thấy họ bất hạnh. Những người nào như thế, những người trầm cảm, đúng không? Những người trầm cảm là những người họ không tìm thấy bất cứ một niềm vui nào ở bất cứ việc gì. Nên thì những người trầm cảm thì thấy cũng trầm cảm nó khổ như thế nào. Nếu chúng ta có ngã lưỡi chân lưỡi tay hoặc chúng ta có bệnh nằm ở bệnh viện thì chúng ta cũng không khổ như người trầm cảm đâu. Bởi vì nó là chỉ cái đau trong cơ thể thôi. Chúng ta vẫn có thể tìm được một niềm vui từ nơi khác. Nằm ở bệnh viện chúng ta vẫn có thể đọc sách được. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với bạn bè, với người thân trong gia đình. Hoặc là vẫn có những thứ vui này nọ, đúng không? Thế nhưng đối với người trầm cảm họ không hề có những thứ vui đó. Họ không tìm thấy niềm vui ở bất cứ một nơi nào. Họ thường là tự giúp mình ở trong một cái phòng kín và gặm nhấm cái nỗi đau, cái nỗi bất hạnh. Hầu hết tất cả chúng ta đều có những giai đoạn trầm cảm như thế ở trong đời, hoặc ngắn dài. Đôi khi là một cái niềm đau nào đó, ví dụ người thân trong gia đình mất đi, chúng ta sao vào một cơn trầm cảm tạm thời, hoặc là sân si mãn mức, hoặc là mất mát một cái gì đó, hoặc là bị người yêu bỏ, đúng không? Hoặc là bị thất vọng một cái gì đó. Tất cả những cái cú sốc ở trong cuộc sống đó đều cho mang lại cho chúng ta những cái giai đoạn trầm cảm tạm thời. Không như thế, có những loại trầm cảm mini trong hàng ngày chúng ta đều có. Ngày nào chúng ta trở sân, đúng không? Ngày nào chúng ta trở buồn, có những lúc chúng ta cảm thấy vô nghĩa, có lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, có lúc nào mà không đâu, hầu như ngày nào cũng có. Những lúc như thế chúng ta rơi vào trầm cảm mini, trầm cảm tạm thời. Có nhiều không? Rất nhiều, trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều. Có mấy khi chúng ta thực sự yên tròn một cái gì đó, thực sự hồi phục một cái gì đó không? Có nhưng mà rất ít. Cái ăn chúng ta có hưởng thụ không? Có chứ, đúng không? Thấy ngon mà ăn bữa ăn thì chúng ta hưởng thụ cái ăn. Nhưng mà có phải lúc nào cũng hưởng thụ như nhau không? Cái bệnh ăn thì không thấy ngon, đúng không? Cái buồn ăn nó ngon không? Cái cô đơn ăn nó ngon không? Đúng không? Mà khi ăn nhiều một món nào đó cũng ngon nữa, thậm chí nó còn thành đau khổ, đúng không? Nghe nhạc mấy khi chúng ta nghe nhạc nào mà mình thật thích thì nó mới gọi là sự hưởng thụ, nếu không nó thành sự tra tấn. Giống như ngày hôm nay chúng ta hành thiền, chúng ta bị buộc phải nghe người ta nhảy đồng, đấy có phải là sự hưởng thụ không? Mà đâu phải lúc nào nghe nhạc chúng ta nghe những cái gì, chúng ta nghe còi xe, nghe những tiếng động mình không thích, nghe tiếng chửi mắng, rồi nói chung là nghe nhiều thứ, tiếng ồn nhiều hơn là chúng ta nghe nhạc. Nó rất ít khi, kể cả một bản nhạc mà mình chẳng thích chẳng nữa, một ngày nào cũng nghe ấy, thì chắc chắn là nó thành ác mộng ngay. Tất cả các loại khác đều như thế cả, đều như thế cả. Bản chất của việc hưởng thụ các thú vui giác quan ấy là nó giống như nghiện ma túy. Càng ngày thì cái mức độ thỏa mãn nó càng giảm đi. Cũng một liều lượng như thế, nhưng mà cái độ thỏa mãn cứ giảm đi giảm dần theo những lần tiếp theo sử dụng. Do vậy nên là giờ hỏi phải tăng liều lượng lên thì nó mới đủ đáp ứng cái độ thỏa mãn như cũ. Do vậy nên tại sao mà chúng ta cứ càng ngày càng tham ăn, đúng không? Là bởi vì chúng ta ăn bây giờ nó không được ngon như ngày xưa nữa, nên chúng ta phải tìm một món mới hơn, ngon hơn thì mới ra được cái sự thỏa mãn như ngày xưa mình đã từng ăn. Ngày xưa mình nghèo, được ăn một món thịt bò là thấy hạnh phúc lắm, đúng không? Thấy hưởng thụ đồ hưởng thụ rất là cao rồi. Thế bây giờ những cái bò không đủ, chúng ta phải ăn cái gì nó quý hiếm hơn nữa. Tôm hùm với cả gan đồng thủy phượng gì đó thì nó mới đạt được cái mức độ thỏa mãn. Cái cuộc chạy đuổi theo sự thỏa mãn đó không bao giờ chấm dứt, không bao giờ có thể nào. Và càng ngày càng thấy khổ, bởi vì là càng ngày càng thấy khó đạt được cái mức độ thỏa mãn như trước kia, như mình mong muốn, đúng không? Đấy là bản chất của các thứ vui giác quan mà tất cả chúng ta đều đi theo một con đường đó, con đường hoàn toàn không lối thoát. Càng ngày càng cần nhiều hơn các kích thích giác quan và cái độ thỏa mãn thì càng ngày càng giảm đi. Thế nên tại sao chúng ta bất hạnh, chúng ta không thấy hạnh phúc? Còn với lũ trẻ con thì chúng ta thấy mình hạnh phúc hơn hay chúng nó hạnh phúc hơn? Hạnh phúc hơn chúng ta rất là nhiều, đúng không? Bản thân chúng ta cũng thấy nó rất là rạng rỡ, nó rất cười, rất là tươi, và chúng nó có thể say mê, chúng nó có thể thích thú trong một việc rất là nhỏ này. Chúng ta không làm được điều đó nữa. Nó có thể chơi với đống cát cả buổi sáng, nó cực kỳ vui vẻ, mà dù chúng ta không có một thứ đồ chơi nào làm cho chúng ta vui vẻ như là bọn trẻ con đó, đúng không? Chúng ta có thôi, chúng nó rất nhiều, chúng nó chỉ có một đống cát thôi. Chúng ta có bao nhiêu thứ ở nhà, là xe, chồng vợ, con cái, đủ thứ sở hữu, nhưng mà chúng ta không bao giờ có được sự hạnh phúc giống như là thứ trẻ con chúng chơi với đống cát. Xưa mình nhớ có một cái bộ phim này từ ngày xưa lắm rồi. Bộ phim này là bộ phim làm khóc số 1 trong tất cả các liên kết thành cái phim hay nhất thế giới từ bao nhiêu năm, từ mấy chục năm không bao giờ thay đổi. Bộ phim ấy gọi là Công Dân Kane, không biết mọi người xem chưa. Bộ phim này lâu lắm rồi, từ những năm sản xuất, từ những năm 30-40 gì đó. Bộ phim rất khó hiểu cho anh dân lúc cuối cùng. Cái ông này thì ông ấy có kể lại về cuộc đời của một cái ông tỷ phú. Từ khi ông chết đi rồi thì nhóm phóng viên mới đi tìm về cuộc đời của ông tỷ phú, gặp lại những người cũ. Ông ấy trở thành một con người rất là giàu có rất nhiều tờ báo và đã từng ứng cử ra làm chức thống đốc của một bang nhưng mà thất bại, cũng ly hôn để cưới một cô ca sĩ, nói chung cả một cuộc đời giàu có và hạnh phúc, không phải hạnh phúc, cuộc đời giàu có thành công. Nhưng mà ông ấy có một cái sự bất hạnh không ai thấy được. Cái câu cuối cùng những phóng viên người ta mới tìm đến, người ta tìm hiểu xem cái lời cuối cùng của ông trước khi chết là gì. Người ta phát hiện ra cái từ cuối cùng ông thốt ra trước khi chết là Rosebud. Rosebud là nụ hồng. Người ta tìm hiểu không biết Rosebud nữa là cái gì mà sao mà đến cuối cùng trước khi chết ông lại thốt ra cái lời đó, có chết là tiếc nuối. Người ta suy tìm lại là đến lúc mà người vợ của ông ấy bỏ đi, ông rất đau khổ, thì ông cũng đờ đẫn theo cái phốt ra một cái câu gọi Rosebud nụ hồng. Tất cả mọi người phỏng vấn, tất cả mọi người không thể nào tìm ra được nguyên nhân của Rosebud đâu. Người ta nghĩ rằng ấy, cái từ này, cái nhân vật tên là Rosebud này, hoặc là cái vật tên là Rosebud này, nó lý giải cho toàn bộ cuộc đời của ông ấy, tại sao ông bất hạnh, tại sao ông cô đơn như thế cho đến lúc chết. Và cuối bộ phim là cái ngành là gì? Cái người quản gia của ông ấy tiêu hủy những cái vật cũ của cái người cũ, ông chết đi rồi. Thì đến nó cầm đến cái ván trượt tuyết. Từ khi còn bé tí, ông còn bé tí, ông chơi cái ván trượt tuyết. Cái ván trượt tuyết ấy, tôi chứ nó tên là rốt đó. Nhúc hồng. Người ta thiêu lên nó. Với hình ảnh cuối cùng bộ phim này, nó cái ván trượt tuyết tên là rốt phát đó đang bị thiêu. Lúc đó mới hiểu ra ý nghĩa của toàn bộ phim. Mọi người có hiểu đâu? Hóa ra cái thứ ông thích muốn, cái thứ ông luôn luôn nghĩ thế. Khi mà trước khi ông ra đi, hoặc là khi những lúc đau khổ nhất trong cuộc đời, ông nghĩ đến cái gì? Ông nghĩ đến cái mình, ông nghĩ đến khi ông còn là đứa trẻ, chơi với cả cái ván trượt tuyết đó. Cả cuộc đời ông đi tìm, không bao giờ ông có lại được cái niềm hạnh phúc khi như khi còn bé con. Ông chơi với ván trượt tuyết đó. Thế mới thấy rằng cố gắng của cả cuộc đời ông trở thành vô nghĩa, đúng không? Cả cuộc đời ông giàu có hơn rất nhiều người, ông có bao nhiêu thứ đó, nhưng mà không thể nào tìm được cái niềm vui như khi còn bé tí. Chúng ta có như thế, chúng ta lại hình ảnh một cái ông khen đó. Cả cuộc đời chúng ta đi tìm hạnh phúc, chúng ta không bao giờ tìm thấy cái niềm hạnh phúc như khi chúng ta còn bé hơn. Bây giờ con mong muốn gì? Mong muốn có một ngôi nhà nữa, còn một cái đẹp nữa. Thì có như thế có bằng niềm vui hồi bé con bắt chim với cả đánh nhau là đánh đáo chơi xong không bao giờ có được. Là từ trong sâu thẳm ở trong tâm chúng ta luôn luôn đi tìm cái niềm hạnh phúc đó. Chúng ta không biết được, chúng ta đi tìm theo cách mà tất cả để tìm, chúng ta tìm niềm hạnh phúc đó ở tiền bạc, ở sự sở hữu, ở tình yêu, ở gia đình, ở cái này ở kia, và cũng đi hệt như thế thôi. Cho đến tận lúc chết thì tôi cao phát thốt ra một câu là tất cả những cái này không có hạnh phúc, không có ai hạnh phúc cả. Vì sao chúng ta không hạnh phúc? Vì sao cho ông khen là ông không hạnh phúc? Càng lớn chúng ta càng trồng chất nhiều phiền não, tâm chúng ta càng nhiều tham, càng nhiều sân. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là bản chất của sự hưởng thụ nó càng ngày càng suy, cái độ thỏa mãn càng ngày càng suy giảm theo thời gian. Do vậy nên chúng ta không thể tìm lại được hạnh phúc của cái tuổi trẻ hơn. Đấy không? Bây giờ khi ăn một món thịt bò mình thích đi, ăn lúc đang cãi nhau với vợ có thấy ngon không? Không, không. Ăn lúc cô đơn thì ngon, lúc trầm cảm thì ăn với gai dương ngai dương rồi. Như vậy là ngay với cả một cái sự hưởng thụ đơn giản như thế mà với một cái chất lượng tâm thấp kém, với một cái tâm bất thiện thì chúng ta cũng không hưởng thụ được, hiểu không? Chúng ta chỉ hưởng thụ được một phần rất nhỏ, thậm chí không hưởng thụ được. Đối với một số người khi mà phiền não quá, họ ăn vào họ đôn ra, họ không thể nào tiêu hóa được. Đấy, thức ăn nó thở nó rất đậm. Vậy nên là cái phước hay không ấy, thì người ta lại phụ thuộc vào cái chất lượng tâm của người đó, chứ không phải là nó phụ thuộc vào những cái gì mà họ đang sử dụng. Đấy là vấn đề. Tất cả chúng ta sử dụng rất nhiều thứ, sở hữu rất nhiều thứ, chúng ta có rất nhiều thứ tốt, nhưng mà với một chất lượng tâm thấp kém như thế, chúng ta không bao giờ được đúng không? Chúng ta không bao giờ được. Ngày xưa các cụ với tôi ăn thịt bò mà lo ngay ngáy không bằng mà ăn mắm cháy mà ngáy lo là như thế. Chất lượng tâm quyết định mọi thứ, chứ không phải là vật chất để quyết định sự hưởng thụ, quyết định hạnh phúc của chúng ta. Điều đó chúng ta không thấy được. Chúng ta không thấy có ai lớn lên mà tâm vẫn như hồi trẻ con, không bao giờ. Không có ai lớn lên mà tâm trong sáng ít hay thịt của con được, không bao giờ, đúng không? Càng lớn lên chúng ta càng trồng chất thêm tham sân si, lã mạn, ghen tị, đủ mọi thứ. Với chúng ta nhìn những người già chúng ta có mâu thuẫn họ đấy, cái bọn trẻ con của chúng ta nhìn chúng ta cũng thế, lớn lên nó không muốn giống như bố mẹ của nó đâu. Nếu mà phỏng vấn thật sự mà chúng nó nói thật thì chúng nó sẽ nói như thế. Chắc chắn là không muốn giống như bố với mẹ, không muốn suốt ngày phải nhăn nhó, không muốn suốt ngày phải quát nạt, con người thứ hai để chửi nhau cãi nhau chẳng thấy hạnh phúc thế nào. Rõ ràng tự chúng nó thấy là rõ ràng bố mẹ không bao giờ hạnh phúc với chúng nó, không bao giờ có thể cho vui vẻ với một mà cần rất là ít thứ để chúng nó để hạnh phúc, không được chăm sóc với chúng nó. Chúng ta nhìn những người già chúng nó thấy cái chúng ta thấy sợ, chúng ta không muốn mình như thế. Nhưng mà bản thân chúng ta cũng trở thành một tấm gương xấu cho những đứa trẻ con. Có một số người thì họ có hồi phục được nhiều thứ, họ vừa có thể hồi phục được âm nhạc, có những người khi stress họ đi làm việc, không thể họ đánh đàn, họ chơi nhạc cụ, họ chơi một lúc họ thấy thả quá trở lại, họ thấy thả được stress đi, đấy là một sự hồi phục. Có những người thích ăn ngon hoặc có những người vừa thích ăn ngon vừa thích nghe nhạc, đúng không? Và có rất nhiều thú vui, hầu hết chúng ta đều có những thú vui đa dạng, có những thú vui tạm thời hoặc có những thú vui gắn bó lâu dài như chúng ta. Thì thông thường tất cả chúng ta đều có bản năng là đi tìm càng nhiều thú vui càng tốt để làm sao để cuộc sống của chúng ta thêm hạnh phúc. Nhưng mà bản chất của thú vui như thầy nói vừa rồi, nó không bao giờ đem lại hạnh phúc cho chúng ta, nó không bao giờ thành công. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Là bởi vì chúng ta tìm một phần thú vui khác nữa. Hầu hết các thú vui của chúng ta, hầu hết hạnh phúc của chúng ta đều xuất phát từ sự sở hữu. Chồng của tôi, nó phải của tôi thì nó mới hạnh phúc. Nếu không phải của tôi nữa thì nó không hạnh phúc, nó thành đau khổ. Phải không? Thành chồng của tôi tự nhiên thành chồng của bạn tôi là nguy hiểm rồi. Đó. Thế nên là hầu hết sự hưởng thụ và hạnh phúc của chúng ta là gắn liền với sự sở hữu. Con của tôi, chồng của tôi, xe của tôi, nhà của tôi, danh tiếng của tôi, cái gì cũng phải có chữ của tôi, đúng không? Vậy nên hầu hết những sự thỏa mãn của chúng ta là gắn liền với cái sự sở hữu. Chúng ta enjoy, chúng ta hưởng thụ cái sự sở hữu đó nhiều hơn là ví dụ như ăn một miếng ngon, nghe một bài hát một chút, đúng không? Rõ ràng cái kia chúng ta đầu tư nhiều hơn, để chúng ta gắn liền hạnh phúc của mình với cái của tôi lớn nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà hạnh phúc không là hạnh phúc, đó là hạnh phúc không có sự sở hữu. Có thể nói là hạnh phúc của người xuất gia. Người xuất gia khác người đại gia như thế nào? Người xuất gia không sở hữu cái gì cả. Và khi không sở hữu, người ta có một loại hạnh phúc khác. Nhưng mà hạnh phúc khác, thầy không có gì cả, nhưng mà có những thầy rất là nhiều. Và khi thầy sống mức cái sự không có gì đó, thầy có một loại hạnh phúc hoàn toàn khác. Rõ ràng, thầy không phải lo những cái điều mà mình phải lo, thầy không phải đi kiếm tiền. Cái đó là đã hạnh phúc hơn một con rất là nhiều rồi. Thầy không phải lo vợ con, đúng không? Thầy không cần phải biết ngày mai ăn gì, đúng không? Một con đều phải lo những thứ đó. Thậm chí thầy cũng không cần phải nghĩ cái chết, mình sẽ chết lúc nào thì mình sợ cái chuyện đó. Thầy không có sự ràng buộc nào cả, thầy không có một trách nhiệm nào cả. Thầy không thứ không? Thì thầy có bao nhiêu thứ trách nhiệm? Mà cái đó là khổ mình nhiều như thế nào, đúng không? Thầy không có cái gì cả, thầy không có gì nên thầy không phải lo, đúng không? Nói thầy không có thì không đúng. Nhiều người sẽ bảo thầy có một cái chùa to như thế này, có cả một khu rừng như thế này, nhưng mà nó không phải của thầy, nó là của thiên nhiên. Quan trọng là thầy không coi nó là của mình. Thầy ở đây nhưng mà thầy không coi đấy là của mình. Đó là một loại hạnh phúc. Hạnh phúc này đối với mọi người thì rất là đáng sợ, đúng không? Chẳng ai dám giảm bây giờ. Thầy bảo là bỏ hết tất cả mọi thứ đi để được hạnh phúc như thầy. Bao nhiêu người dám giơ tay? Và bỏ có mấy ngày, bỏ có 2 ngày, đến ngày tiền cũng phải cân đo đong đếm mãi, đúng không? Nếu là bỏ bao nhiêu thứ của tôi thì cái loại hạnh phúc đó là hạnh phúc không thể hiểu. Hạnh phúc của người không thể hiểu cái gì cả. Một loại tự do là hạnh phúc của người xuất gia. Chúng ta có thể có loại hạnh phúc đó được không? Có giống chúng ta sẽ bắt đầu dần dần làm được những hạnh phúc đó. Như thầy nói, chồng của tôi làm khổ tôi rất nhiều, đúng không? Vợ của tôi làm khổ tôi rất nhiều. Ai cũng cảm thán với thầy điều đó. Tại sao làm khổ được mình? Chồng của người hàng xóm có làm khổ mình được không? Không, bởi vì sao? Bởi vì là của hàng xóm, người của tôi. Như vậy nó chỉ khác ở cái của tôi thôi. Khi mình đặt đúng cái thứ đó là chúng ta bỏ cái của tôi đi, thì chúng ta đặt cái lại hạnh phúc của mình, thì chúng ta ít ra một phần ở đó, đúng không? Chồng là chồng, không có chữ chồng của tôi. Con là con, không có chữ của tôi rồi đó. Thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Khi có chữ của tôi là bắt buộc chúng ta phải gộp vào gì? Gộp vào trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người đó với mình. Một số thứ người đó phải tuân thủ mình, một số thứ mình phải tuân thủ người đó. Có khổ không? Giống như là ngày hôm nay ta nói, con gà có 2 chân so với con dết 100 chân, con nào chạy nhanh hơn? Con gà chạy nhanh hơn, đúng không? Con dết 100 chân không chạy nhanh được con gà. Bình thường chúng ta không có gì cả, không có ai cả, chúng ta có 2 chân nhưng gà chúng ta chạy rất nhanh, đi chỗ nào cũng được, rất là tuyệt vời. Khi chúng ta lấy vợ lấy chồng thì chúng ta có 4 chân, để ra một đứa con 6 chân, để ra 2 đứa con 8 chân. Mà đây không dừng lại như thế, thầy biết có những đứa con, những người 4-5 đứa đúng hết 30 chân. Thế kể, cứ kể những chân nhỏ. Chân nhỏ là gì? Mày, mình cha, mình đủ mọi thứ, anh em, bạn bè, những thứ mà mình tự cho là những chân nhỏ của mình nhé. Như vậy chạy có nhanh được không? Bây giờ cắt chất đi, cả đời đúng vị trí rồi. Cách nhìn đúng rất là quan trọng. Cái đồ đạc này mình sử dụng, mình chỉ cần chú ý một cái giá trị sử dụng của nó. Chúng ta sử dụng hết cái giá trị sử dụng của nó, chúng ta không phải khổ vì nó, đúng không? Một cái điện thoại chúng ta không bao giờ sử dụng hết 100% các cái chức năng của nó. Chúng ta sử dụng hết được không? Cái iPhone chúng ta sử dụng hết bao nhiêu phần trăm chức năng? Phải nghĩ 20% chưa ra cái hết. Trong đó rất có rất nhiều thứ không bao giờ mình động đến, đúng không? Không bao giờ sờ đến mà không biết là nó có những chức năng đó thôi. Nên chúng ta hãy chú ý đến cái giá trị sử dụng của những thứ mình đang có, thay vì cái sự sở hữu nó. Cái giá trị sử dụng có khi là một cái iPhone này chúng ta có thể sử dụng 5 năm, 10 năm vẫn không hết chức năng, còn vẫn sử dụng tốt. Thế nhưng mà gắn với chữ của tôi thì rất là tách biệt. Điện thoại của tôi chẳng hạn, nó xấu hơn cái điện thoại, nó cũ hơn cái điện thoại của người khác, nên chúng ta tự nhiên đau khổ. Và khi chúng ta mất cái điện thoại đó, đau khổ chết. Do vậy nên bất cứ cái gì mà chúng ta quy là sở hữu của tôi thì đấy là nguồn gốc của đau khổ. Mà có thực sự nó là của tôi không? Không. Chồng cũng phải của mình. Ngày hôm nay không thể là của mình, ngày mai không phải của mình nữa, của bà xóm rồi. Rất có thể cái đấy rất là rõ ràng. Nhưng cái thứ đó là thứ chúng ta đau khổ rồi nhất, thì chúng ta cũng đứng mắt mình nhất. Điện thoại không phải của tôi đó. Không hề của tôi một cái nào cả. Nó được cấu tạo từ sắt thép, từ bao nhiêu người, từ những sở hữu trí tuệ này nọ, bao nhiêu thứ nó tạo nên cái đó. Mình bỏ tiền ra mình mua, mình sử dụng trong một thời gian. Chẳng có gì của tôi mà ngay cái thân này cũng chẳng có của tôi. Tại sao chúng ta có thể sống mất loại thức của sự không sở hữu? Là bởi vì chúng ta đủ trí tuệ để chúng ta thấy rằng tất cả những thứ đó đều là không phải của tôi. Mà cái quan trọng nhất để thấy được cái không phải của tôi là cái thân là không phải của tôi. Cái thân là không phải của tôi. Cái này hoàn toàn của tự nhiên. Nó là của tự nhiên. Nó bao gồm các tế bào, nó bao gồm máu, mủ, xương, cốt. Nó cấu tạo từ thức ăn, nước uống, từ khí trời, từ mọi thứ. Nó không phải của mình. Nó thích đau lúc nào thì nó đau, nó thích bệnh lúc nào thì nó bệnh. Nó chẳng phải ý kiến mình, và mình chẳng biết là nó chết lúc nào. Và cái khi mình coi cái này là của tôi, nó gây cho mình đau khổ nhất. Chẳng phải vợ của tôi không thể nào mà tạo cho mình đau khổ bằng khi chúng ta sẽ mắc lầm cái thân này là của tôi. Đó, cái tên này là của tôi. Rất rất nhiều thứ chúng ta phải niệm là để thấy ra cái gì, để thấy ra thật sự thật, mà tất cả những cái đó không phải là cái gì là vô thường. Bắt đầu từ những thứ dễ thấy nhất, đúng không? Bắt đầu từ những thứ đơn giản thôi. Cái người này không phải của tôi, cơn sân này không phải của tôi, cái này là tâm tham nó muốn, chứ không phải tôi muốn. Chúng ta thấy dần dần thấy ra những cái điều đó để chúng ta thấy ra một sự thật rằng những thứ này không phải của tôi. Khi biết rõ nó không phải của tôi, chúng ta không có sự sở hữu nữa, và chúng ta là có được cái niềm tự do, có được cái sự hạnh phúc của sự không sở hữu, đúng không? Chứ thầy không bảo mọi người bỏ hết đi, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tài sản đi sống cho thầy đâu. Thì cái điều đó nó rất khả thi. Khi chúng ta bỏ trong thực tế nhưng mà tâm chúng ta vẫn giữ, thì chúng ta còn khổ hơn khi chúng ta đang bỏ, đúng không? Bây giờ thầy bảo bỏ chồng đi, bỏ con đi, đang ngồi đến chùa đã đầu xuất ra thế này, nhưng mà trong tâm nó nghĩ chồng của mình, con của mình bây giờ nó đang làm gì, nó còn khổ hơn nữa khi chúng ta vật vã ở nhà cãi nhau với chồng, đánh con hàng ngày, đúng không? Một niềm hạnh phúc nữa, cái niềm hạnh phúc của sự sở hữu nó lâu dài hơn và nó mang lại sự thỏa mãn nhiều hơn là đối với cả cái thú vui, cái sự hưởng thụ đối với các quan, công nhận không? Nó công nhận hơn vật thì nó hơi miễn cưỡng bởi mọi người chưa hiểu nó là cái gì, nhưng mà nó cũng luôn tạo cho người ta một cái sự tự do, một cái sự nhẹ nhàng, bình an vô điều kiện, vô điều kiện. Còn tất cả những thứ khác đều có điều kiện. Khi chúng ta hưởng thụ một món ăn, nó có điều kiện thì chúng ta phải có tiền để mua được nó. Và món ăn nó phải ngon đúng theo vị của mình, và lúc đó mình phải vui vẻ, và lúc đó người mình nó không bệnh tật, nói chung là nhiều thứ. Tại sao mà mỗi lần ăn chúng ta đều cảm nhận một khác? Bởi vì có quá nhiều thứ nó tác động đến, nó quy định theo cái độ hưởng thụ của mình đúng không? Nó là phụ thuộc vào điều kiện. Một cái sự hưởng thụ, một cái sự hưởng thụ của sự không dính mắc, không sở hữu, nó là vô điều kiện, nó là xuất phát từ sự hiểu biết rằng những thứ này không phải là của mình, thế nên nó là vô điều kiện. Có một loại hưởng thụ nữa, nó đang là cái độ hưởng thụ còn cao hơn, còn mạnh hơn, hơn là điều nặng hơn, giống như đang hút cocaine chuyển sang hút thuốc hút heroin chẳng hạn. Hưởng thụ đó là cái sự an lạc của dòng tiền, an lạc của dòng tiền, có thể nói là chính trị sự an lạc. Khi chúng ta tập trung vào cái gì đó, chúng ta tạm thời không nghĩ đến những thứ mà làm mình phiền não nữa, và do sự tập trung đó nó sinh ra một cái sự hỷ lạc, một cảm giác rất là bình an, rất là hạnh phúc. Cái này nó rất là mạnh, cái sự hỷ lạc đó rất là mạnh, nó mạnh hơn vô số lần so với cả cái niềm hạnh phúc khi mà chúng ta ăn một món ngon hoặc là nghe một bản nhạc hay. Nó mạnh lắm và nó rất là cuốn hút. Cái cảm giác bình an và tĩnh lặng như thế làm cho người ta rất là thông minh, nó cao cấp hơn. Và nó cũng tất nhiên là nó không phải phụ thuộc vào điều kiện, nó phụ thuộc vào điều kiện. Chẳng hạn như sau ngồi chúng ta hành thiền chỉ nó tập trung vào cái gì đó mà không cứ hát ông ẩm trên tai cả ngày, chúng ta không thể nào ta tự thấy như thế, đó là sự an lạc của thiền. Một cái sự hưởng thụ nữa, sự hưởng thụ này còn cao cấp hơn nữa và bền vững hơn nữa mà chúng ta đều đang hướng đến, đó là sự hưởng thụ của sự hiểu biết. Hiểu biết thì chính là thân mình, hay có thể nói là sự hưởng thụ của thiền Vipassana. Thì Vipassana là sự quan sát về bản thân mình để hiểu chính mình. Cái hiểu đó nó tạo ra cho chúng ta một sự hiểu biết rất sâu sắc về bản thân mình. Hiệu quả của sự hiểu biết đó là làm thay đổi chúng ta, làm cắt đứt phiền não và làm cho chúng ta có sự bình an tĩnh lặng, có niềm hạnh phúc vô điều kiện. cái sự hiểu biết đó nó rất là thú vị và nó tạo ra những sự thỏa mãn vô cùng. Chúng ta đều bắt đầu nhận thấy điều đó đúng không? Chúng ta tu người ít người nhiều nhưng mà chúng ta đều cảm thấy mình thay đổi và đều cảm thấy cách nhìn của mình thay đổi, hiểu biết của mình thay đổi, hiểu biết về chính bản thân mình. Chứ đừng nói gì khác, hiểu biết về chính bản thân mình nó làm cho mình thay đổi từng ngày và làm cho chúng ta bớt phiền não rất là nhiều. Cái sự hưởng thụ đó rất là không bao giờ chán. Chúng ta ăn ngon chúng ta sẽ chán, chúng ta tìm đến sự nghỉ lạc ở trong thiền chúng ta cũng sẽ chán. Và điều nguy hiểm là khi những thứ đó làm chúng ta chán rồi, bởi vì nó cao nhất rồi mà chúng ta chán thì cuộc đời chúng ta tràn ngập đau khổ, bởi vì không, chúng ta không thể nào tìm lại được, đúng không? Chúng ta ăn không ngon là ok, chúng ta có thể tìm món khác, và ý ra chúng ta có thể nghe nhạc để tìm lại sự hưởng thụ. Nhưng mà ví dụ chúng ta vướng mắc vào cái nghỉ lạc ở trong thiền, bởi vì nó vượt trội lên tất cả những cái sự hưởng thụ khác, mà đến khi chúng ta mất thì chúng ta cực kỳ đau khổ. Một người mà quen sự hưởng thụ trong thiền, ví dụ như là bị tiếng động mà nó quấy dày mà không đạt được cái sự bình đẳng đó, họ sần lắm, họ khổ kinh khủng. Bởi vì là họ càng hưởng thụ nhiều thì cái độ dính mắc của họ đối với nó càng lớn, thế nên họ tâm kinh khủng. Hưởng thụ cái sự hiểu biết về bản thân mình nó luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái niềm vui và niềm phúc vô điều kiện trong cuộc sống. Khi chúng ta hiểu về bản thân mình nó rất là hạnh phúc, là chúng ta cảm nhận được sự chuyển biến của mình từng ngày, chuyển biến của tâm mình, sự bớt đi của phiền não, nó làm cho chúng ta hạnh phúc hơn rất là nhiều. Chánh niệm làm cho chúng ta hưởng thụ được mọi thứ. Người chánh niệm nhìn cái gì cũng thấy đẹp hơn, ăn cái gì cũng thấy ngon hơn, và thấy được cái vẻ đẹp của cuộc sống trong mọi chỗ mọi lúc. Sự hưởng thụ của họ lớn hơn rất là nhiều, tức là họ có phước hơn rất là nhiều. Làm cái niệm rất đơn giản thôi, về cãi nhau với chồng xong họ ăn cơm đấy, hôm nào mà thật là tính nặng bình an bình thiền xong cái niệm thật tốt không ăn cơm bữa nào ngon hơn thì sẽ biết liền. Có một vị thầy sư nói rằng đấy, khi chúng ta gọt quả xoài mà không có chính niệm, hoàn toàn không có chính niệm mà chúng ta gọt quả xoài, thì khi đó cả ta với quả xoài đều không tồn tại. Khi chúng ta đi xe máy mà không có chính niệm, cả cái xe máy và cả mình đều không tồn tại, đúng không? Chúng ta đi theo bản năng, đúng không? Chúng ta không tồn tại đã bao giờ như thế chưa? Rất là nhiều. Chúng ta hoàn toàn quên mình đi như thế nào trong một lúc nào đó, hoặc thậm chí về đến tận nhà mới thấy, tức là trong cái thời gian đó chúng ta không tồn tại, cái xe không tồn tại, đường không tồn tại, mọi người không tồn tại, chúng ta sống như chết rồi. Thế bây giờ hỏi con có hưởng thụ cái quãng đường con đi xe máy từ chỗ làm về nhà không? Con nhớ là một có tồn tại trong một hưởng thụ được, đúng không? Khi có chính điện, ngay cả khi xe máy chúng ta vẫn có thể hưởng thụ được. Chúng ta hưởng thụ được nhiều lắm. Chúng ta biết rằng những cảm giác của mình nó đi, chúng ta cảm thấy mình cực kỳ sống động. Chúng ta cảm thấy rõ ràng là những cảm giác trong thân, những sự thay đổi trong tâm, mọi thứ, rồi chúng ta thấy cái niệm nó hoạt động như thế nào, cái tâm mình nó như sao, cái sự hưởng thụ đó nó từng giây từng phút nó rất là sâu sắc. Chúng ta có hưởng thụ từ những cái mảnh nhất. Mọi người có thể so sánh khi chúng ta mới đến đây và sau quá trình rời đi, chúng ta sẽ thấy hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Tất nhiên ra ngoài kia thì nó nhuộm đen trở lại ngay, thế nhưng mà sau cái hành trình chúng ta sẽ có tâm hoàn toàn khác. Chúng ta hạnh phúc một cách vô điều kiện, chúng ta hạnh phúc hơn rất là nhiều thì so với khi chúng ta mới đến, mà chẳng bởi vì lý do nào cả, đúng không? Chúng ta đơn giản hạnh phúc thôi. Bây giờ hỏi với cho con tại sao nó hạnh phúc, nó không trả lời được đâu. Đơn giản là nó vui thôi, nó không trả lời được tại sao, nhiều khi nó chẳng có lý do đó. Nhưng mà chúng ta không như thế, khi chúng ta nói mình hạnh phúc luôn luôn có một lý do nào. là bởi vì hôm nay mới được tăng lương, mới được thăng chức, bởi hôm nay mới làm lành với vợ, bởi vì gì đó, nói chung là luôn luôn không lý do. Chúng ta chưa bao giờ có khi nào chúng ta biết là mình có một giây phút nào mà hạnh phúc không lý do. Điều đó quá thấp thì nó sẽ tầm mức tâm của chúng ta quá thấp để mà được hưởng những loại hạnh phúc đó. Cho nên như này, cái mức độ hưởng thụ hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào trình độ tâm linh của mình, phụ thuộc vào trình độ phát triển tâm linh của chúng ta, chánh niệm thực hiện hoàn toàn, chánh niệm giúp cho chúng ta hưởng thụ được hạnh phúc một cách vô điều kiện. Chúng ta có thể tìm được hạnh phúc từ những vật đơn giản nhất như là chánh niệm. Chúng ta hoàn toàn đi sai hướng, chúng ta muốn có nhiều hơn nữa để làm sao đạt được cái sự hạnh phúc mà mình muốn, nhưng mà điều đó là vô vọng. Trong khi chúng ta không cần nhiều, chúng ta chỉ cần những cái mình đang có. Nhưng mà chúng ta hưởng thụ được hoàn toàn, chúng ta tăng mức độ hưởng thụ lên, thì rõ ràng cái mức độ hạnh phúc của chúng ta tự động tăng lên. Chúng ta đâu cần nhiều gì đâu, hay không có cái gì cả, nhưng mà thấy hạnh phúc hơn một con rất là nhiều. Cái vấn đề không phải là có cái gì, thấy cái gì, mà vấn đề là tầm mức tâm của mình đến đâu, tính nhiệm của mình đâu, hiểu biết của mình đến đâu, nó cao đến mức nào thì phước của chúng ta lớn hơn đó. Chúng ta hưởng thụ nhiều hơn, chúng ta hạnh phúc nhiều hơn. Những chúng sinh sinh ra trong thế giới này càng ngày sẽ càng ít phước đi, đấy là quy luật. Đức Phật đã nói rất rõ, con người ta càng ngày càng ít phước đi, tuổi thọ càng ngày càng ngắn lại, càng ngày càng bất tiện hơn, và cứ tiếp tục như thế trong rất nhiều năm nữa, rất nhiều thế kỷ nữa, cho đến khi tuổi thọ con người ta chỉ xuống được có đến 10 tuổi. 5 tuổi là người ta lấy vợ lấy chồng, 10 tuổi là người ta chết. Thời đó rất là ác pháp. Cho nên khi đó thì con người rất là bất thiện, chém giết nhau vô cùng. Rồi đến một cuộc đại chém giết, người ta chém giết nhau, người ta sát hại nhau đến mức mà gần như là không còn ai sống sót. Một số người trốn thoát khỏi những cuộc đại tàn sát đó, người ta trốn vào rừng rậm núi cao. Và sau đó là người ta mới thỏa thuận với nhau là không chém giết nữa. Rồi dần dần mà bắt đầu từ đó là bắt đầu đạo đức lên dần lên, con người thêm dần lên và tuổi thọ tăng dần lên. Chúng ta đang trên già đi xuống, đang trên đà đi xuống, tuổi thọ con người càng ngắn. Chúng ta đừng thấy là con người tiên tiến người ta sống lâu hơn mà sau đó tuổi thọ cao hơn. Thế thì chất lượng sống của họ được sống được hết chứ không phải sống. Do y học phát triển, do công nghệ phát triển, người ta duy trì được cái sự tồn tại đó lâu hơn chứ không hẳn là sống, không hẳn là sống, gọi là nửa sống nửa chết, một cuộc sống cực kỳ kém chất lượng. Như thế không phải nghĩa là tuổi thọ tăng lên, mà thực ra chúng ta đã bị giảm đi. Chúng ta thấy mình có nhiều đồ ăn thì nhiều hơn ngày xưa, nó phụ rất là nhiều, ngày xưa phải đói lắm. Nhưng mà đồ ăn bây giờ thế nào? Còn thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật, toàn là đồ biến đổi gen, toàn là trồng cho công nghiệp, tất cả mọi thứ chúng ta không biết mình ăn chất độc hay là mình ăn chất độc. Đấy là phước hay là vô phước? Và chúng ta bị bệnh nhiều hơn rất là nhiều, đúng không? Chúng ta sướng hơn nhưng mà bị bệnh hơn cái lớp cha ông chúng ta cực kỳ nhiều. Và thực tế chúng ta khổ hơn rất là nhiều, chúng ta thiệt não hơn nhiều, bất thiện hơn rất là nhiều. Còn lớp thanh niên, còn lớp ít tuổi của chúng ta, con cháu chúng ta sẽ còn bất thiện hơn nữa, sẽ còn khổ hơn nữa. Đấy là quy luật tất yếu, đấy là cái cuộc sống nó vận hành như thế, tôi thật là nói rõ rồi. Sau đây là cái cơ hội được giải pháp của chúng ta càng ngày càng thu hẹp lại, càng ngày càng thu hẹp lại. Nên chúng ta phải hết sức tận dụng những cơ hội hiện tại đang có, đừng bao giờ hoãn lại, tu tập không bao giờ hẹn đến ngày mai cả. Trong bất cứ việc gì, đừng bao giờ nghĩ rằng đấy, đợi tôi xong việc này, tôi giải quyết xong vấn đề nhất rồi là tôi mới tu. Hoặc là nói chung là chúng ta có rất nhiều điều kiện không bao giờ là thế. Tôi cũng bất kể lúc nào, bất kể lúc nào cũng biết mình, bất kể lúc nào cũng thư giãn, bất kể lúc nào cũng tạo cho mình sự thoải mái, lúc nào cũng có kinh nghiệm đến với tôi rồi, sao còn phải nói lại nữa. Ở đây có rất nhiều người mới, một số người mới lần đầu, một số người thì trở thành một thời gian, nhưng mà đều cho là mới cả. Thầy cũng dạy rất nhiều người, thầy dạy hàng chục năm rồi, có rất nhiều học trò, nhưng mà không phải ai tu lâu cũng là tu giỏi, không phải ai tu lâu cũng là tu tốt. Hầu hết mọi người đều bị kẹt lại ở một chỗ nào đó. Thầy đã tìm hết mọi cách, thầy cũng nhiệt tâm hết mức, và mọi người cũng có cố gắng chứ không phải là không. Tu càng ngày càng khó, khó không chỉ là những điều kiện bên ngoài nó càng ngày càng khắc nghiệt, ngày càng trở ngại với việc tu này, mà khó bởi vì trong chính trong thân chúng ta, chúng ta tưởng là mình hiểu nhưng mà chúng ta không hiểu được. Thế nên tại sao thầy bảo là những thứ hướng dẫn cơ bản là cực kỳ quan trọng, những cái bài hướng dẫn cơ bản là cực kỳ quan trọng. Bao nhiêu năm thầy dạy, thầy vẫn không dạy hơn những thứ đó, vẫn là những thứ cơ bản. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu được nó, mình đã hiểu được tất cả, không bao giờ. Một cái câu là thái độ đúng, không mong cầu, không chống đối, không tìm cách thay đổi. Cái câu đó học cả đời chúng ta cũng chưa hiểu. Các đạo chúng ta nên hiểu cái câu đó. Đừng bao giờ nghĩ nó là thấp. Thư giãn thoải mái với mình, đừng bao giờ chúng ta thực sự học được đấy. Thư giãn thật sự 100% chỉ một bậc thánh A-la-hán, tức là bậc cuối cùng mới có thể làm được. Còn không, bất cứ lúc nào trong tâm của chúng ta cũng có phiền não, và khi đã có phiền não tự động nó sẽ tạo ra sự căng thẳng, không bao giờ chúng ta tự động hoàn toàn được. Đừng nghĩ nó đơn giản nhé, đừng nghĩ nó đơn giản. Có một số trường hợp, một số trường pháp của thầy tu tập một thời gian nó bắt đầu thấy bị nhí, thấy thay thai hoặc thấy không tiến được, lâu hoài bắt đầu nghe lại một cái bài hướng dẫn cơ bản từ đầu tiên, tự nhiên thấy sáng hơn rất là nhiều. Những bài chúng ta nghe chưa? Có, nghe vài lần rồi, thầy cũng giảng rồi. Thế nhưng mà sau một thời gian, cái thành kiến của chúng ta, những suy nghĩ sai nó trộn vào trong não không biết, chúng ta lại quên mất nó, hoặc là chúng ta lại hiểu sai nó. Thường xuyên như thế nhé. Những cái thầy dạy mọi người mới đầu nghe và thực hành rất là đúng, sau một thời gian tự động nó thành sai. Giống như một miếng vải trắng ấy, chúng ta giặt cùng với cả mấy miếng vải đen, vải màu, sau một thời gian tự động nó thành cái màu đó, và thực ra bản chất không phải như thế. Những cái gì thầy dạy con như thế, chúng nó hiểu như thế, và đầu của con nó lại trộn lẫn với đủ cái thành kiến, cái cách hiểu của con, nhất là những cách thực hành khác nhau, trong sách, trong vở, hoặc là những nguồn mà chúng ta không thể nào tìm được tung tích nó ở đâu nữa. Những cái hiểu chúng ta không biết là không du nhập từ bao giờ vào trong vô thức của mình, sau một thời gian thành đến món đèn ngòm. Những cái thầy giảng qua cái sự thực hành, qua cái sự hiểu của con, khi nói lại nó thành hoàn toàn khác, tam sao thất bản ngay lập tức. Thế nên tại sao sau một thời gian chúng ta cứ lặp lại những cái sai lầm cũ, những vấn đề vẫn như thế, giảng đi giảng lại hầu nó cứ hiểu sai và thực hành sai. Lúc thì thấy chúng ta phải làm đối lại, chúng ta lại coi như là một người tất cả, và chúng ta lại nghe lại những cái thành những cái hướng dẫn rất là cơ bản ban đầu là được thành như thế. Chứ không phải là có một trình độ thì giảm một khác đâu, những cái cơ bản đó sử dụng đến tận trình độ cuối cùng, mà đến trình độ cuối cùng mới thực sự làm được. Giống như thiền sư Alan Chan nói, khi một người hỏi là thiền sinh mới thực hành như thế nào ở ngài, tiền sinh mới thực hành như tiền sinh cũ, còn bên ngài thế thì tiền sinh cũ thực hành như thế nào ạ? Tiền sinh mới, tiền sinh cũ thực hành giống như tiền sinh mới, nó đều như thế cả. Cũ hay mới không quan trọng, quan trọng là anh có hiểu được hay không, và thường xuyên làm mới ạ. Thế nên cái người thực hành tốt thì người thường xuyên làm. Sau một thời gian người ta làm soi xét lại, người ta tẩy sạch hoàn toàn mọi suy nghĩ của mình, mọi cái cách hiểu của mình về thực hành, họ lại nghe lại rõ ràng. Sau một thời gian chúng ta nghe lại, chúng ta sẽ thấy lại thông hơn rất là nhiều, đã hiểu hoàn toàn khác nếu chúng ta có cái nhìn mới. Còn nếu chúng ta chấp chặt vào những cái gì mình nghĩ cũ, không từ bỏ, chúng ta nghe lại vẫn thế thôi, mà chúng ta vẫn bế tắc thôi, chúng ta loay hoay tìm một phương thức khác, đọc một cuốn sách khác, chúng ta vẫn như vậy. Do vậy thường xuyên làm mới, cái việc thực hành chúng ta thường xuyên được restart lại, thường xuyên được khởi động lại liên tục. Thầy cũng thế thôi, qua bao nhiêu lần thực hành thì mình đều khởi động lại thực hành. Có khi thầy khởi động thực hành của mình lại hàng ngày, và vì thế nên thầy cũng luôn mới, luôn luôn mới. Cái hiểu biết này luôn luôn mới, không bao giờ phải chấp vào những cái hiểu biết cũ, đặc biệt không bao giờ chấp vào sách cổ. Nhiều lắm là những bận rộn hoàn toàn khác, cách hiểu của mình nó phát triển dần theo cái tư tưởng của mình. Chúng ta thấy rằng toàn là hiểu sai cả, rất là nguy hiểm. Bây giờ con nghe lại những cái bài pháp cũ của mình sẽ thấy hóa ra trước nay mình hiểu sai, đúng không? Và cái hiểu bây giờ nó cũng không đúng đâu, chúng ta chưa bao giờ đúng, cho nên phải đáng chịu tận dần đến cái đúng. Do vậy nên không bao giờ được chấp chặt vào những cái gì mình hiểu, luôn luôn làm mới lại sự thực hành của mình, luôn luôn restart lại, khởi động lại, là sẵn sàng khởi động lại. Hầu hết chúng ta không sẵn sàng khởi động lại, chúng ta không bao giờ chấp nhận mình đã bắt đầu lại. Mình đã đạt được đến mức này, mình đã tu lâu như thế này, phải nghe mình là nó bắt đầu lại từ đầu. À, như thế khởi động lại từ đầu hết, dẫm lại những cái hướng rất cơ bản chúng ta đã làm đúng hay chưa. Nếu mà hoàn toàn làm mới lại, chúng ta đến a nói ra là trước nay mình không làm đúng, do vậy mình mắc kẹt vấn đề này mãi. Một điều nữa mà mọi người hay mắc rất là nhiều là thiếu sự tích cực, thiếu sự tích cực trong việc thực hành pháp. Chúng ta luôn luôn ỷ lại, chúng ta ỷ lại nhiều lắm, chúng ta ỷ lại sách, chúng ta ỷ lại thầy. Nói chung là chúng ta ỷ lại mọi thứ mà chúng ta không bao giờ biết tự lương cơ bản. Với một người thực hành, thực sự thực hành, họ không cần nhiều. Người chưa thể thực hành thì không có cần nhiều. Cứ thể đọc thì vừa thì thấy cần thực hành, thấy đọc hết, thì không có đọc gì thêm cả. Bởi vì những cái mình biết là được thực hành nhưng mà chưa làm được, do vậy là rồi hết sức là thực hành. Khi thực hành đến một chỗ nào là bao mắt, chúng ta đọc là, đọc lại chúng ta sẽ đạt. Và đúng cái ý này này, bây giờ mình hiểu rồi, rất là nhiều sai rồi, bỏ ngay, học tập từ đó đi đã. Có một tiền sinh mới sinh pháp với thầy, bị kẹt ở cái gì đó, xong rồi mở ra một cái bức thư thầy dò ra, gặp đúng vào một cái chỗ mà thấy tâm đắc quá. Đó là cái chỗ này, bây giờ mình hiểu rồi, đóng lại ngay một chút, thực hành, không đọc tiếp nữa. Tức là sự thực hành là như thế, chúng ta phải luôn mệt mỏi, chúng ta phải luôn tìm hiểu thực hành như thế nào và đối chiếu lại với cả những cái hướng dẫn cơ bản, những nguyên lý cơ bản để chúng ta tự thay đổi mình, tự làm mới. Và đấy là con đường thực hành, chúng ta rất thiếu cái đó. Ngày xưa thầy khi thầy thực hành pháp thì rất ít tựa vào thầy, thầy có thầy nhưng mà thầy rất ít tựa vào thầy, hầu như là không mấy khi, không bao giờ tự học. Thầy cứ toàn tự mệt mỏi dựa vào những cái gì ngài đã giảng rồi, mình hiểu đúng hay chưa, mình soi xét lại những điều đó và mình quan sát lại sự thực hành của mình cho thấy à vấn đề nó ở đây, nó rất là rõ, hoặc là không cần làm gì cả tiếp tục thực hành, sau một thời gian nó sẽ rõ ràng. Nhưng mà chúng ta không làm điều đó, chúng ta hơi một tí là chúng ta hỏi, mà hỏi nhiều câu rất là vô duyên, hỏi chỉ để hỏi, hơi một tí là chúng ta mang sách cho chúng ta đọc, hoặc là thậm chí còn bàn luận với nhau, thậm chí còn hỏi những cái người mà đang thực hành cùng tôi, thậm chí là chúng ta không tin vào thầy, không tin bằng mấy cái người bạn đạo, cuối cùng là toàn là thông tin hạt nhân cả, chúng ta không biết tự lương tự. Trong hai cánh tay bao giờ cũng có một cái tay nhỏ và tay to. Chân của chúng ta cũng thế, một chân dài một chân ngắn, không bao giờ bằng nhau cả. Thế nên tại sao mà khi lạc trong rừng ấy, chúng ta cứ như là bị ma làm ấy, đi một lúc xong lại quay lại chỗ cũ, là được từ một chân dài chân ngắn nên thành ra chúng ta đi thành vòng tròn mà mình không biết. Bởi vì sao? Khi chúng ta thuận chân nào này, chân ấy sẽ dài hơn, tay nào thuận thì tay sẽ to hơn. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó được sử dụng nhiều nên nó phát triển hơn. Trí tuệ cũng như hệt như thế, chúng ta sử dụng nhiều thì nó sẽ phát triển. Sự tự lập, sự sáng tạo không được thực hành. Nếu chúng ta sử dụng nhiều nó sẽ phát triển, nếu chúng ta không sử dụng chúng ta chỉ ỷ lại nó sẽ phụ thuộc. Chính vì thế nên dưới thời Đức Phật không có chữ viết, toàn bộ chữ cả, rất ít khi được gặp Đức Phật về chư tăng nên người ta vẫn đắc đạo vô số. Nó bởi vì chỉ cần những cái cơ bản đó và họ tự dung tự ổn, tự mời mò. Sự thực hành như thế mới gọi là chân trọng pháp, mới gọi là công thức pháp, mới gọi là nương tựa vào pháp. Chúng ta đều thứ cái đó cả. Những lời dạy của thầy hầu hết mọi người rất coi nhẹ. Chúng ta đã bao giờ nghe lại thì chúng ta suy xét lại hay chưa? Chúng ta đã bao giờ thật sự trân trọng, chăn trở với nó, sống với nó, tìm hiểu xem nó thật ý nghĩa thật sự của nó là gì chưa? Hay là chúng ta chỉ vội vàng để cho qua những cái khó khăn trước mắt của mình, chúng ta chỉ muốn tìm một cái phương pháp rất là nhanh cho một cái vấn đề của mình thôi. Ngồi thiền suy nghĩ bây giờ phải làm thế nào thế chứ ý, chúng ta mày mò tìm cách trùng vò, chúng ta tìm một cách áp dụng để làm sao chỉ hết suy nghĩ. Vấn đề đâu phải chỉ hết suy nghĩ mà vấn đề làm sao chỉ là với con buồn ngủ, không phải như thế. Đó là những vấn đề dọc đường, vấn đề lớn hơn rất là nhiều. Làm sao mà chúng ta hiểu biết với người đạo chứ không phải là vượt qua những điều đó, chứ không phải làm sao mà chúng ta phải mới in trong lòng một kiếm, làm sao mà chúng ta tìm được vị đạo cũ, không phải những cái đó. Khi tìm hiểu bản thân, khi tìm hiểu pháp, nó mang đến cho chúng ta một cái đường hồng tự, một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Chánh niệm là chúng ta đang tìm hiểu bản thân mình trong từng giây từng phút. Chúng ta tìm hiểu cuộc đời, tìm hiểu ý nghĩa sống của mình trong từng giây từng phút. Do vậy nó mang lại một niềm hạnh phúc vô điều kiện, một niềm hạnh phúc rất là lớn, lớn hơn rất nhiều thứ khác. Nếu mà thật sự tu, chúng ta sẽ thấy rằng cái nhìn của mình thay đổi, cái chuyện của mình thay đổi rồi. Trước kia mình rất thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, dần dần mình thấy cái đó là khổ, chẳng có lợi ích gì cả. Chúng ta lại thích ở mình hơn, chúng ta thích quan sát mình hơn, chúng ta thích nặng hơn, đúng không? Cái sự hưởng thụ của chúng ta thay đổi dần, thay đổi dần khi thuộc vào mức độ phát triển tâm linh của chúng ta. Do vậy nên từng lấy cái đó làm lạ và đừng hoảng về điều đó. Nhiều người hoảng về điều đó, họ thấy rằng mình không còn gắn bó với chồng con như trước nữa. Mỗi lần thấy con ho là mình cảm thấy như rút ruột lên nữa, mà cảm thấy bình thản hơn. Và thậm chí họ thấy sợ điều đó, họ thấy không còn vui vẻ như bạn bè, tụ tập bạn bè như trước nữa, không thích nhậu nhiệt ăn uống nữa, mà thậm chí nhiều người sợ cái điều đó. Nếu không hiểu được cái trình độ phát triển của mình, tâm linh của mình khác, thì cái mức độ hưởng thụ của chúng ta cũng khác, đúng không? Mức độ hưởng thụ khác, đấy, những cái hưởng thụ cũ nó trở thành tầm thường rồi, thậm chí nó tạo thành đau khổ cho mình. Mức độ hưởng thụ của chúng ta cao hơn. Do vậy nên là chúng ta thấy mình thay đổi rất là nhiều, cái đó mới là đúng, đúng không? Sự thay đổi đó, sự chánh niệm đó là chúng ta có thêm nhiều hạnh phúc, nó bớt dần phụ thuộc vào những cái đối tượng bên ngoài, những điều kiện bên ngoài, nó tiến dần đến cái sự hạnh phúc vô điều kiện. Như vậy chánh niệm của thầy quan trọng. Thầy hy vọng tất cả mọi người sẽ tìm được cái niềm hạnh phúc đó, cho nên là tìm những niềm hạnh phúc sống tàn, những điều hạnh phúc mà phụ thuộc vào vô số điều kiện. Một ngày nào đó thì tất cả mọi người tìm được cái niềm hạnh phúc thật sự, đó là hạnh phúc của sự không sở hữu bất cứ cái gì, không sở hữu cả thân mình, không sở hữu cả tâm mình, không có cái gì là của mình cả. Lúc đó mới là sự hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc đó tức là gọi là hạnh phúc niết bàn. Niết bàn tối thượng, niết bàn là hạnh phúc tối thượng, là một sự vô sở hữu hoàn toàn. Lúc đó mới là hạnh phúc thật sự. Thế cũng hy vọng mọi người đạt được cái đó ngay bây giờ thôi, ngày mai thôi. Thì hy vọng là mọi người sẽ rất cần là cái sự hạnh phúc mà phụ thuộc vào điều kiện. Bất dần sự sở hữu, thấy dần dần sự thật rằng những thứ này nó không phải là của mình, nó chỉ mang lại đau khổ cho mình. Sở hữu hay không nó chỉ là một ý niệm của mình, chứ không phải thật sự nó là của mình. Một cái niệm cũng không còn là một người đó. Hãy thực hành chánh niệm trong mọi lúc, thực hành chánh niệm không phụ thuộc vào điều kiện nào cả, không có một điều kiện tiên quyết nào cả. Ăn cũng được, ngủ cũng được, đi cũng được, nói chuyện điện thoại cũng được, làm bất cứ điều gì cũng được, chúng ta vẫn có thể thực hành chánh niệm. Khi chúng ta hiểu rõ điều đó, bất cứ việc nào chúng ta cũng nghĩ rằng trong việc này mình thực hành chánh niệm như thế nào, mình biết mình như thế nào và tìm cách làm điều đó. Nó sự thành của chúng ta. Nếu chúng ta luôn luôn như thế thì không bao giờ có khó khăn trên việc này. Đó, không bao giờ có khó khăn. Và trong quá trình đó tràn đầy vui và hạnh phúc, hạnh phúc vô điều kiện. Tôi muốn mọi người làm được. Ok, có ai hỏi gì không? Sa-du, sa-du, sa-du.